Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, nam nhân ta tay nghề. Sửa sang lại bản thân. Lê Bắc Niệm thuận tiện chiếu cái tấm gương. Mỗi một lần nàng đến đại di mụ thời điểm, cuối cùng sẽ bởi vì không thoải mái mà sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn ốm yếu. Đây cũng chính là nàng mỗi lần đều đau nhức đến chết đi sống lại mới đưa đến. Nhưng lại hiện tại có thể là trên người địa phương khác cũng rất đau duyên cớ. Bụng dưới chỗ kia tuy nói cũng căng căng nghẹn nghẹn đau. Nhưng cũng không có trước kia mãnh liệt như vậy. Bởi vậy sắc mặt vẫn còn xem như rất hồng nhuận phơn phớt. Nhất là cái kia môi. Nửa điểm không nhìn ra kinh nguyệt. Quả nhiên, kết hôn có ích sinh hoạt. Kỳ kinh nguyệt liền không có đau đớn như vậy. Mẹ nuôi thật không lừa ta. Nghe Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm trở lại trên giường ngã đầu đi nằm ngủ. Ngủ ngủ, bị eo cho mỏi tỉnh. Lê Bắc Niệm xoa eo đứng dậy đến. Trời đã tối đen, đứng dậy rửa mặt xong xong. Đúng lúc Mục Tây Thần liền đi đến. Lê Bắc Niệm mặc trên người màu sáng hệ quần ngủ bằng lụa. Hơi mỏng, không có mặc nội y. Mục Tây Thần trông thấy nàng cái này thân. Ánh mắt lại một lần nữa tuột xuống tại chỗ không thể che hết xuân quang bên trên. Ánh mắt nặng nề, Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Một bàn tay đem hắn vỗ ra. Lan, Mục Tây Thần bị đuổi ra ngoài. Ngược lại dương môi, nói, ăn cơm đi. Lê Bắc Niệm không để ý tới hắn. Mặc xong nội y mới đi ra ngoài. Tơ lụa áo ngủ là đai đeo. Phía trên điểm điểm dấu vết nhất là dễ thấy. Lê Bắc Niệm đi tới. Mục Tây Thần trực tiếp đem nàng nâng lên đến. Dạng này đột nhiên động tác để cho Lê Bắc Niệm giật nảy mình. Kinh hô, ngươi làm gì? Đi ăn cơm. Mục Tây Thần khiêng nàng đi xuống lầu. Bước chân không chậm, nhưng tại nam nhân trên vai vững như Thái Sơn. Lê Bắc Niệm vừa nhìn liền biết hắn là đau lòng bản thân. Cũng không lộn xộn. Ngoan ngoãn ôm cổ của hắn, nhếch lên môi, Mục Tây Thần trực tiếp đem nàng đặt ở nhà hàng trên ghế. Vì để cho nàng ngồi thoải mái một chút, còn lại cho nàng cầm một gối ôm tại dưới mông đệm lên. Lê Bắc Niệm phát hiện trên bàn đã có một chén canh. Trực tiếp cầm muỗng lên đến uống một ngụm. Thế nào? Mục Tây Thần ngồi ở bên người nàng, mơ hồ có chút bộ dáng khẩn trương. Nấu là gà ác canh. Bên trong có đủ loại bổ sung thể lực bổ huyết dược liệu. Nồng đậm thuốc đông y vị. Rất thơm. Nấu rất tốt. Lê Bắc Niệm đập đi miệng. Ngươi làm. Ân. Lê Bắc Niệm lại uống một ngụm. Ra vẻ cao thâm. Nói. Bình thường thôi a. Mục Tây Thần nhìn xem nàng lại uống một ngụm. Nhịn không được cười lên. Cho nàng chứa chén cơm. Lại cho nàng đưa đôi đũa. Nói. Cái kia ta về sau không làm. A, kỳ thật vẫn là rất tốt uống. Mục Tây Thần lúc này không để ý tới nàng. Ngồi ở một bên, nhàn nhạt hừ một tiếng. Lê Bắc Niệm cho hắn kẹp khối xương sườn. Mục Tây Thần dừng một chút, nhìn lại, nhưng giây lát, liền nghiêng đầu, nhàn nhạt hừ một tiếng. Lê Bắc Niệm lại cho hắn kẹp một khối ngó sen phiến. Mục Tây Thần ăn một miếng đi vào. Lê Bắc Niệm lại cho hắn kẹp một cái rau cần. Mục Tây Thần chiếu ăn không lầm. Lại không để ý tới nàng. Lê Bắc Niệm đến sức lực. Dùng sức cho hắn kẹp mấy đũa. Toàn bộ nhét vào hắn trong chén. Hết lần này tới lần khác Mục Tây Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Nàng kẹp bao nhiêu? Hắn đều ăn một miếng xuống dưới. Có đôi khi nàng kẹp mãnh liệt. Hắn thực sự không nhét lọt. Liền hoãn một chút. Nhưng cách lập tức lại tiến vào bụng hắn. Lê Bắc Niệm đói bụng thảm. Nhìn xem hắn ăn đến vui vẻ như vậy. Hỏi, ăn ngon không? Mục Tây Thần học nàng bộ dáng. Ra vẻ cao thâm. Nói, bình thường thôi a. Lê Bắc Niệm bản mặt. Tại dưới đáy bàn cho hắn một cước. Cáu mắng, nam nhân ta tay nghề. Ngươi dám nói bình thường. Mục Tây Thần vững vàng kẹp lấy nàng chân. Nghe nói như thế cũng không kềm được. Đáy mắt hiện lên ý cười. Láo cá. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http